One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, kinh khủng kịch chiến. Canh thứ hai cầu đậu, chương 147, kinh khủng kịch chiến. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 147, kinh khủng kịch chiến. Canh thứ hai cầu đậu, Busosogu Haki, Miu hai mắt lấp lóe, nhìn qua phía trước Kizaru, thân thể hóa thành lôi quang, lóe lên một cái rồi biến mất, mà Kizaru nhíu mày, phảng phất phát giác được Miu tiến công quỹ tích, một cước đá ra, liền hướng phía sau mình vị trí, Miu Busosoku nắm đấm, cùng Kizaru chân phải đụng vào nhau. Busosoku cùng Busosoku đối bính, sinh ra ánh lửa bắn ra bốn phía, mười phần lập lòe, hai người công kích đều cường hoành phi thường. Lập tức, hai người đều lui về sau mấy bước, hệ lô ra năng lực liền là thuận tiện, có thể đứng lơ lửng trên không, để cho hai người có năng lực phi hành. Miu vừa lui về phía sau, hữu quyền xuất hiện màu trắng vầng sáng. Một quyền đánh đi, xoạt xoạt, không khí đều bị đánh rách tả tơi. Chấn động lực lượng quét sạch phía trước Kizaru, mà Kizaru động tác thần tốc, lập tức tránh qua, tránh né công kích, cũng lợi dụng Yata no Kagami, xuất hiện tại Miu bên cạnh. Busosoku bao trùm, một cước đạp ra ngoài, lôi kiếm, Miu không chút hoang mang, phải tay nắm lấy lôi kiếm. Đem Kizaru công kích ngăn trở. Chỉ là Kizaru một cái xoay người, chân trái cũng theo đó tiến công, liên hoàn thích đối Miu triển khai điên cuồng thế công. Miu lôi kiếm cũng không ngừng lóe ra, dùng thuần túy kiếm thuật đem Kizaru đá kỹ ngăn trở. Cả hai va chạm, truyền đến từng đợt thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thật lâu, Miu chờ đến cơ hội, nhảy lên một cái, lôi kiếm đâm xuống. Nếu như Kizaru dám can đảm lợi dụng nguyên tố hóa, trong nháy mắt này thời gian bên trong, Miu ắt có niềm tin triệt để trọng thương Kizaru. Chỉ tiếc Kizaru cũng không phải đèn đã cạn dầu, tự nhiên tinh tường lúc này nguyên tố hóa đối với mình là cực kỳ bất lợi. Lúc này một cái lắc mình từ chỗ bên cạnh tránh qua, tránh né một kích này, cũng chuyển thủ thành công. Thanh kiếm Kusanagi đâm tới, tại cái này dưới tình thế cấp bách, Miu hiển hiện màu đen vật chất, Kurouzu sinh ra hấp lực, hạn chế Kizaru động tác, để hắn dân tộc động có chút chậm chạp. Chính là điểm này thời gian quấy nhiễu, để Miu có thể cấp tốc hóa thành lôi điện, trực tiếp biến mất tại Kizaru bên cạnh. Hai người lần nữa lâm vào giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu quỷ, thực lực của ngươi có chút tiến bộ, bất quá so với ta, còn phải kém hơn không ít. Kizaru thanh âm mỉa mai, truyền khắp bốn phía. Thật sao? Vậy sao ngươi chậm chạp đều không thể đem ta lấy hả? Miu đồng dạng cười nói, mười phần bình tĩnh, ta muốn làm thật. Kizaru đôi mắt lấp lóe hung mang, lạnh lùng nói. Một giây sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Miu trước mặt không đủ một mét khu vực. Busosoku bao trùm, một cước đá ra, Miu tránh qua, tránh né một kích này. Nhưng mà, Kizaru công kích còn chưa đình chỉ, cũng nhanh chóng quay người, lợi dụng Thiên Tùng Vân, phát động lăng lệ kiếm thuật công kích. Tại cái này cường hoành kiếm thuật công kích phía dưới, Miu không dám khinh thường. Busosoku thời khắc chuẩn bị tiến công, hắn cũng không thể tùy tiện vận dụng nguyên tố hóa, dạng này sẽ lộ ra sơ hở rất lớn. Kizaru, người cái này hèn mọn đại thúc thực lực tựa hồ cũng tăng lên không ít a. Miu tránh qua, tránh né Kizaru một cước, ung dung cười nói xong, hắn chủ động khởi xướng tiến công, thừa dịp Kizaru còn chưa thu liễm công kích, liền từ chính diện vị trí, trực tiếp nghênh lưỡi đao mà lên, hoàn toàn nói là cứng đối cứng. Cả hai Busosoku đều ngang hàng, đánh cho hừng hực khí thế, một mảnh lửa nóng từ trên cao đánh tới xuống mặt, cả tòa đảo đều đang run rẩy. Những cái kia tiểu động vật ẩn tàng trong bóng tối run lẩy bẩy. Chim nhỏ sớm liền rời đi cái này kinh khủng hòn đảo. Đối bọn chúng tới nói, đây quả thực là ác mộng a, đáng sợ ác mộng, hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng sinh cơ. Oanh, lại một cái tiếng vang to lớn, mặt đất bị đánh xuyên một cái lớn như vậy cửa hang. Nước biển phun ra ngoài, ngay cả hòn đảo đều đánh xuyên qua, có thể thẩm thấu nước biển tiến đến. Đây là lực phá hoại đáng sợ cỡ nào, không cần nói cũng biết. Kizaru động tác không chút hoang mang, cầm trong tay Thiên Tùng Vân, chân đạp Busosoku, tìm cơ hội cho Mew một chiêu trọng thương. Nhưng cơ hội như vậy lại nói nghe thì dễ, đơn giản liền là trống rỗng muốn. Hai người chiến đấu số lần rất nhiều, nhưng vẫn luôn hiện ra thế hòa mà kết thúc, cũng là bởi vì hai người đạt đến tinh bì lực tẫn, không cách nào lại thời điểm chiến đấu, đều nằm trên mặt đất, bất lực đứng lên, đánh tới cực hạn, còn chưa phân ra thắng bại. Đây chính là hai người thế hòa trải qua. Cho nên nói, tại loại trình độ này trong chiến đấu, rất khó coi đến bất kỳ bên nào bị trọng thương tình huống. Trừ phi, có một phương nào nguyện ý lấy thương đổi thương, nhưng cái này cũng không hề là sinh tử đấu. Cho nên, hai người đều theo bản năng tránh đi lấy thương đổi thương tình huống xuất hiện. Một mực tìm cơ hội, nhưng Mew cùng Kizaru thực lực của hai người quá mạnh, muốn tìm được sơ hở, đây quả thực là mò kim đáy biển. Chiến đấu như vậy, rất khó tìm đến cơ hội. Mew hai mắt lấp lóe, một tia chớp công kích mà đi, đâm xuyên qua Kizaru lồng ngực. Đây cũng chỉ là đâm xuyên qua Kizaru nguyên tố hóa mà thôi, cũng không cho Kizaru mang đến bất kỳ thương thế. Mà đúng lúc này, Mew hai chân Busosoku tràn ngập, chủ động khởi xướng tiến công. Một cước đối một cước, đều là Busosoku, cả hai phân biệt lui về sau một bước nhỏ. Nhưng Mew ngay lúc này chủ động bán đi một sơ hở, Kizaru chờ đến cơ hội, tấn mãnh xuất kích, một cước đá tới, tốc độ cực nhanh, mà lại ẩn chứa Busosoku Haki, trước nay chưa có mãnh liệt, cơ hội không dung bỏ lỡ. Hắn cũng là toàn lực tiến công, chỉ là công kích cũng nhanh đến Mew thời điểm, bị Mew lợi dụng lôi kiếm ngăn trở. Quán tính, Kizaru một cước này công kích mạnh phi thường, Mew bị đánh bay, Kizaru nơi nào sẽ buông tha tốt như vậy một cái tiến công cơ hội. Lúc này thân ảnh hóa thành quang mang, mỗi một chân đều mang theo Busosoku, hướng Mew yếu hại vị trí tiến công. Ngoặc kép, cơ hội tốt. Mew nhìn qua Kizaru không ngừng tiến công mà sơ sót phòng thủ, hai mắt có chút nheo lại, hữu quyền màu trắng vầng sáng hiển hiện, quả Gura Gura lực lượng thôi động, không chấn, không khí vỡ tan, chấn động lực lượng, đánh trúng Kizaru Busosoku đùi phải, liên đới Busosoku đều suýt nữa bị đánh rách tả tơi. Kizaru nheo mắt, cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đồng thời, Mew công kích đã đến Kizaru trước mặt, một quyền đánh ra, Busosoku Haki tràn ngập nắm đấm, kinh khủng mà lăng lệ một quyền, thành công trúng đích Kizaru phần bụng. Lúc đầu một quyền này là nhắm chuẩn Kizaru vị trí trái tim, nhưng bị Kizaru theo bản năng tránh qua, tránh né, cải biến vị trí, lúc này mới bị đánh trúng vào phần bụng. Tiền sao triệu, oanh, Kizaru cả người bị đánh bay, miệng phun máu tươi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Chờ đến cơ hội, Mew khẳng định không thể từ bỏ. Chỉ là, vừa rồi một quyền kia, để hắn cảm nhận được mấy phần hồ nghi. Tựa hồ, cũng không đánh trúng Kizaru chân thực nhục thể, tựa như đánh trúng vào Busosoku Haki đồng dạng. Chẳng lẽ đối phương đã sớm đoán được hắn tiến công ý đồ? Nghĩ đến nơi này, Miu nhìn qua bay ngược Kizaru, thở sâu, không có lựa chọn tiến công. Liền trong mắt hắn, chỉ gặp Kizaru một mặt thất vọng thở dài một cái, đem khóe miệng huyết kế biến mất, khoát tay áo, nói, vốn đang cho là ngươi sẽ mắc lừa, ngươi cái lão âm so, kém chút bị ngươi lừa rồi, thụ thương cũng là giả đi. Miu không thể không nhả rãnh nói, cuộc chiến đấu này liền là đương kim đỉnh tiêm chiến đấu, vô luận là thân thể bản thân thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu cùng sáo lộ, hai người đều lòng dạ biết rõ, không có khả năng dễ dàng như vậy xuất hiện kẻ bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.